Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tàn nhẫn. Nghe được động tĩnh, Biên Thụy lập tức đứng lên, muốn đi ra bên ngoài nhìn xem rốt cuộc là ai. Như thế lá gan dám đến nhà mình từ đường trong đến trộm đồ. Vì cái gì Biên Thụy cảm thấy là trộm đồ mà không phải đi ngang qua? Đó là bởi vì bổn thôn người căn bản không có khả năng lúc này đến từ đường. Liền xem như lúc này đến Tam Gia Gia con chó vàng cũng sẽ không gọi thành cái dạng này. Chó gọi như vậy, cái kia rõ ràng chính là kẻ ngoại lai. Mà kẻ ngoại lai đến sờ đến từ đường bên này vậy khẳng định không phải tá túc. Trừ trộm đồ liền không có khác khả năng. Đại Thụy, ăn chớ vội. Bất quá là một chút nghĩ mù tâm tiểu mau tặc mà thôi. Tam Gia Gia gọi lại Biên Thụy. Tự mình đứng lên đến. Đi tới cổng mở ra phòng cửa. Hướng về phía bên ngoài hô một câu. Ai vậy? Lại tới muốn chết ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong Tam Gia Gia bên này đóng cửa lại. Hướng về Biên Thụy cười cười. Một bang có tặc tâm không có tặc đảm đồ vật. Tam Gia Gia bên này lời còn chưa nói hết. Liền dừng lại, nhíu mày sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Miệng trong nói ra, thứ không biết chết sống. Phía ngoài con chó vàng vẫn là gọi. Không riêng gì gọi mà lại thanh âm còn thay đổi. Mang theo một loại tiếng nghẹt ngào. Biên Thụy minh bạch đây là con chó vàng bị đánh. Hoặc là nói là nhận lấy uy hiếp. Biên Thụy bên này đang muốn nói chút gì đâu. Liền nghe được nhà mình Gia Gia nói ra. Tam ca, thu thập bọn họ một cái, bằng không thỉnh thoảng liền đến vậy nhưng chịu không được, lập tức đánh bọn hắn lại không có cái này tà tâm mới được. Ngũ đệ, là cái này lý, trước kia còn muốn lấy những người này có thể biết một điểm tốt xấu. Ai biết những người này như thế cho thể diện mà không cần. Đã dạng này chúng ta cũng liền chớ khách khí. Hai người gia tử nói liền hướng bên cạnh tiểu thì gian phòng đi vào trong. Chờ lấy hai vị lão nhân lúc đi ra. Mỗi người trên tay nhiều một bộ sức lực nô. Cầm, Biên Thụy ra ra cầm trong tay kình nỏ ném về Biên Thụy. Biên Thụy đưa tay nhận lấy nỏ. Phát hiện cái đồ chơi này chết nặng, cũng không biết là gỗ gì thế mà nặng giống như là sắt đồng dạng. Cũng không biết thứ này bao nhiêu người dùng qua. Nô thân hời hợt lấy ô quang. Phía trên bao hết tầng một tương. Xem ra ít nhất cũng phải là 80-100 năm đồ vật. Nhìn cái gì vậy? Treo dây cung. Biên Thụy ra ra thấy cháu trai tiếp nỏ sau tự mình nhìn lại. Căn bản cũng không có treo dây cung. Thế là đi tới Biên Thụy bên người duỗi ra chân khẽ đá một cái cháu trai. Biên Thụy lấy lại tinh thần, kéo nỏ dây cung sau đó đem dây cung phủ lên. Tam Gia Gia cùng Biên Thụy Gia Gia hai người treo dây cung nhưng không có Biên Thụy nhẹ nhàng như. Vậy, bọn hắn là dùng hai chân đạp lên một bên dây cung sau đó dùng lực lượng của thân thể đem nỏ khuỷu tay lên, chờ lấy nỏ khuỷu tay đến nhất định biên độ lúc này mới dùng tay nắm lỏng lẻo dây cung treo ở cài lên. Tiểu tử này khí lực một cánh tay sợ không được có 7-8 thạch khí lực, Tam Gia Gia thấy Biên Thụy nhẹ nhõm phủ lên dây cung, há miệng liền khen, Biên Thụy Gia Gia khách khí nói, là lão đạo tổ dạy tốt. Đáng tiếc a nhà chúng ta mấy cái không có cái này duyên phận. Người nói lão đạo này tổ đến cùng là lai lịch gì? Tự nói là chúng ta Gia Gia thế giao con trai. Nhưng là ta giống như không có làm sao nghe nói qua, Tam Gia Gia thuận miệng tới một câu. Biên Thụy Gia Gia nói, dù sao đồ chúng ta không có ác ý, mà lại dạy chúng ta nhiều đồ như vậy. Có lúc ta cũng hoài nghi hắn căn bản không phải chúng ta Gia Gia thế giao con trai, mà là chúng ta trưởng bối. Nếu như không phải trưởng bối ai có thể bỏ được đem những này đồ vật truyền cho chúng ta. Bất quá cái này số tuổi bên trên kém có chút lớn. Bằng không ta chắc chắn là chuyện như vậy. Biên Thụy ở bên cạnh nghe trong lòng quả muốn cười. Trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như mình đem tình huống chân thật nói cho bọn hắn nghe. cũng không biết hai vị này trên mặt sẽ là cái như thế nào biểu lộ. Tam gia gia bất quá là thuận miệng kiểu nói này, sắp xếp gọn dây cung sau, đem đau xót tên nỏ bỏ vào tiễn trong máng. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện Tam gia gia cùng gia gia bên hông tất cả treo một cái ống tên. Tình thường xinh đẹp ra ống tên tử, phía trên thêu lên một mặt tam giác cờ, lá cờ chính giữa là cái biên chữ. Ta tại sao không có? Đừng nói là ống tên, liền cái tiễn đều không có một cây, làm sao trông cậy vào ta biểu diễn một lượt chim sợ cành cong a? Biên Thụy há miệng hỏi, ngươi còn chưa tới thời điểm, chờ ngươi có một ngày ở đây nhìn từ đường thời điểm ngươi liền có. Tam gia gia nói. Biên Thụy gia gia nói, cho ngươi ngươi cũng bắn không cho phép, ngươi cầm hù dọa một chút ngươi vẫn được, ai dám cho ngươi tiễn, chúng ta còn sợ làm bị thương mình đâu, ít nhất chuyện đuổi theo chúng ta là được rồi. Biên Thụy gia gia dạy dỗ Biên Thụy hai câu liền cùng Tam ca hướng về cổng đi đến. Đẩy cửa ra, trong viện là một tiết sáng tỏ ánh trăng, đem cả viện chiếu trong suốt, một chút liền nhìn rành mạch. Trung viện không có người, hai cái lão gia tử cầm nỏ hướng sân phía ngoài đi, Biên Thụy thì là đi theo hai vị gia gia sau lưng chờ lấy mở ra trung viện cửa. Ra ba một chút liền nhìn thấy tiền viện tử ở giữa đứng năm người, thuần một sắc đều là người trẻ tuổi, trên mặt đều che mặt, trên thân kia là đủ loại, có ăn mặc liền mũ áo, có ăn mặc áo thun, còn có một người mặc sau lưng, giống nhau chính là trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, ba cái cầm trường đao, mặt khác hai cái bên cạnh là nắm lấy cán dài khảm đao. Lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe để nhân sinh sợ hàn quang. Lão gia hỏa, hôm nay người còn thật nhiều a, không quản bao nhiêu, hôm nay ra đều không định tay không trở về. Thức thời, ôi, ở giữa vị kia lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được một tiếng băng dây cung vang. Vị này trên đùi thế thì một nỏ, mạnh mẽ nỏ trực tiếp xuyên thấu người nói chuyện đùi. Hai lần cách xa nhau không đến 30 mét, khoảng cách này bên trên cường nỗ xuyên thấu đùi người như chơi đùa. Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trông mong nhìn qua một mặt bình tĩnh chính nhẹ nhõm lên dây cung Tam gia gia không biết nói cái gì. Cho phải, Biên Thụy đánh qua một trận nện hơn người, nhưng là cho tới nay không có thật dùng cái này chế thức binh khí tổn thương hơn người. Hiện tại nhìn thấy người ta vừa nói câu nào, xác thực nói câu nào vẫn chưa nói xong đây, liền bị nhà mình Tam gia gia đưa tay một nỏ bắn thủng đùi. Làm sao không kinh? Nguyên bản Biên Thụy coi là biên gia thôn liền tự mình vô cùng tàn nhẫn nhất. Hiện tại cảm thấy mình chênh lệch lấy Tam gia gia còn rất xa. Lại nhìn nhà mình gia gia một bộ bình tĩnh bộ dáng, đoán chừng trước kia cũng đã từng làm việc này. Suy nghĩ lại một chút đại gia gia cùng nhị gia gia Biên Thụy đem mình tại biên gia thôn ngoan nhân trong bảng vị trí lại sau này điều mấy vị, thoáng một cái lập tức ngã ra trước năm. Suy nghĩ lại một chút một mực đi theo vị lão nhân này bên người người nối nghiệp, Biên Thụy cảm thấy mình tại ngoan nhân bảng vị trí bên trên đoán chừng vào không được trước 10. Thoáng một cái liền để Biên Thụy có chút xoắn suýt. Hắn nhưng không có nghĩ đến nhà mình những này lão các trưởng bối thế mà cùng mình một mực chơi, đóng vai heo ăn được hổ. Từng cái cười tủm tỉm, ai nghĩ đến hung ác lên có thể như thế hung ác. Không riêng gì Biên Thụy, liền vào sân nhỏ năm người kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc hắn môn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra một cái nhìn từ đường lão đầu sẽ như vậy hung ác. Vừa đối mặt xuống tới trực tiếp liền bắn đại gia một nỏ. Ngay lúc này, Biên Thụy ra ra lại một lần thượng hạng tiễn, giơ lên nỏ hướng về phía trong viện mấy người, lần này liền có ý tứ, làm lão gia tử nỏ nhắm ngay ai thời điểm, ai liền đem thân thể của mình bên cạnh lên, sau đó hai cái chân bắt đầu ở trên mặt đất qua lại ngã. Đây không phải cố ý hành vi, mà là một loại bản năng, người ta gặp phải nguy hiểm thời điểm bản năng bắt đầu né tránh. Bang, lại là một tiếng dây cung vang, còn lại bốn người không hẹn mà cùng nhảy dựng lên, chỉ bất quá lần này lão gia tử mục tiêu không phải người. Chỉ thấy tiễn trên mặt đất bắn ngược hai lần, sau đó keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Dẫn hắn sớm một chút đi trị thương, bằng không chân này liền phế đi. Từ giờ trở đi mấy người các ngươi không cần trở lại nữa. Nếu như trở lại mang theo quan tài tới đi, mình chọn cái phúc địa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này cũng không tệ. Nước biếc núi xanh thích hợp chôn người, mà lại tùy ý đào hố trên chôn các ngươi năm cái 100 năm đều không có người sẽ biết. Tam gia, gia thản nhiên nói, lão đầu núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, băng, a, nguyên bản chúng tên gia hỏa còn muốn biểu hiện một chút mình kiên cường. Ai biết lời còn chưa nói hết, một cái khác trên đùi cũng trúng một tiễn, chỉ bất quá cái này một mũi tên không có xuyên thấu. Hơn phân nửa bộ phận tiễn thân đi ra, đuôi tên còn lưu tại trong thịt, lần này vị này trực tiếp quỳ, là thật quỳ trên mặt đất, còn nước biếc núi xanh. Bằng ngươi cũng xứng. Biên Thụy ra ra đưa tay bình tĩnh từ bên hông ống tên bên trong rút ra một mũi tên đỡ vào tiễn. Trong rãnh, đối diện tất cả mọi người bị hai cái lão đầu tàn nhẫn dọa sợ. Vốn là muốn quẳng xuống hai câu lời hung ác, vị này trực tiếp ngậm miệng lại. Kỳ thật không ngậm miệng cũng không được. Liên tiếp bên trong hai mũi tên đau, hắn nào có bản sự nói chuyện. Ta muốn báo cảnh. Một người trong đó bị sợ choáng váng, trực tiếp ồn ào. Tam gia gia nghe trực tiếp nở nụ cười, ha ha, thanh âm tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Báo cảnh, cái kia báo đi, bất quá cảnh sát trước khi đến, mấy người các ngươi trước nhiều đảm đương một chút, không cần sợ một điểm không thương. Chúng ta chỉ bắn thịt nhiều địa phương, yên tâm đi. Chúng ta chính xác tốt, các ngươi không chết được. Nhiều nhất sau này sẽ là cái người thọt cái gì. Chúng ta đều 8-90 tuổi người. Chỉ cần không chơi chết các ngươi. Nghĩ đến chúng ta liền xử bắn không được. Chỉ chúng ta tuổi tác ngươi cảm thấy tiến vào sau còn có ai có thể ức hiếp chúng ta hay sao? Nghe được lão đầu nói như vậy, đối diện 5 người lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghe qua. Biết những này lão gia tử môn đều là 8-90 tuổi. Nếu như là tráng niên, mấy người nói không chừng liền không có lá gan này đến đây. Chính như lão đầu nói, chỉ cần không phải giết bọn hắn, không xử bắn bọn hắn tuổi tác vào giám ngục lại có thể bắt bọn hắn thế nào. Đánh không được, chửi không được, còn được chuyên môn tìm bác sĩ nhìn xem. Nói không chính xác còn muốn an bài phạm nhân chiếu ứng. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, ngục giam cũng phiền phức a. Đây cũng không phải là nói bậy, mấy người bọn họ đều thấy tận mắt, một cái phạm nhân trên thân một thân bệnh, cái cuối cùng bác sĩ một ngục cảnh mang ba phạm nhân hầu hạ. Cái kia tháng ngày so bên ngoài có thể thoải mái hơn. Huống hồ 8-90 tuổi chết đều đủ vốn, những người này cảm thấy mình nếu là sống lớn như vậy, nếu ai chọc tới mình, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Cái này mấy người nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được e ngại. Lão sư phó, lần này là chúng ta không đúng. Ngài mấy vị đại nhân có đại lượng, thả huynh đệ chúng ta mấy cái một ngựa. Ta đều nói để các ngươi dẫn người đi chỉ, còn không mau cút đi. Còn có, ta cũng biết các ngươi là ai. Đi theo đội khảo cổ cùng đi đến đi. Một mực giả mạo nông dân công tại đội khảo cổ trên công trường đào việc. Sau đó đã nhìn chằm chằm nơi này. Ta nói với các ngươi đừng nghĩ tâm tư này. Liền các ngươi điểm này kỹ hai cũng không cảm thấy ngại tại chúng ta lão ca mấy cái trước mặt khoe. Khoang, đừng cho là ta nói đem các ngươi ném vào rừng già bên trong là hù dọa các ngươi. Rừng già trong chết nhiều người, mấy người các ngươi không nhiều. Ít mấy người các ngươi không ít. Mình cân nhắc đi, hiện cho ra ra ta xéo đi. Ngài nhìn, chỗ nào tiến đến đi nơi đâu? Làm sao còn nhớ ta, các ngươi mở cửa hay sao? Tam gia gia cả giận nói. Mấy người nghe xong lập tức không nói, nhấc lên Triệu Tiễn vị này đến đầu tường bên cạnh, hai cái vượt lên đầu tường hai người khác ở phía dưới nhờ đem chúng tên vị này đưa ra sân nhỏ, chờ lấy năm người biến mất tại đầu tường thời điểm, Tam gia gia lúc này mới ra hiệu Biên Thụy đem nỏ giao cho hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.